tình bất tận, chương 72 đến 73, 72, tham mộ 73, ký ức hoàn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72, tham mộ, vì muốn tìm ý tưởng thiết kế nên Diệp Bối Linh phải làm công tác ngoài giờ. Được đồng nghiệp giới thiệu đến nhiều nơi nhưng không chỗ nào hợp ý, tình cờ nhìn thấy buổi họp fan của Hách Trì nên tò mò đến xem. Không ngờ thằng nhóc này cũng nổi tiếng đấy. Vô tình một bạn fan hâm mộ đụng trúng Diệp Bối Linh gây hoảng loạn. Nè, bà chị có phải fan của Hách Trì không đấy? Hay là fan khác đến kiếm chuyện hả? À không, tôi. Hách Trì chợt nhìn thấy Diệp Bối Linh đang gặp rắc rối nên đã nhờ trợ lý hỗ trợ. Cô Diệp phải không? Tôi là trợ lý của Hách Trì. Cậu ấy mời cô vào trong ngồi đấy. Không cần đâu. Tôi. Cô là bạn của Hách Trì. Bạn nhân viên hâm mộ nhận ra Diệp Bối Linh là bạn của Hách Trì nên không kiếm chuyện nữa và rời đi. Nhưng trợ lý vẫn một mực dẫn Diệp Bối Linh vào phòng nghỉ của Hách Trì. Này anh, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Cảm ơn anh đã giải vây. Tôi xin phép, là tôi muốn gặp chị đấy. Hách Trì hiên ngang bước vào trước sự ngạc nhiên từ Diệp Bối Linh. Tôi nhớ là chúng ta cũng không thân lắm. Nên cậu muốn gặp tôi có phải là vì Kiều Mịch Na? Một phần thôi. Hách Trì ra hiệu cho anh và Diệp Bối Linh không gian riêng. Tôi và cô Kiều lúc sinh thời cũng không tính là thân lắm đâu. Cậu muốn hỏi gì về cô ấy? Tôi muốn biết về Nguyễn Nhã Vi. Với năng lực của cậu, muốn thông tin về cô ấy không khó. Không phải sao? Hách Trì vừa cầm ly nước vừa tìm cớ phản biện. Tôi không muốn như thế. Làm vậy chẳng khác nào là điều tra. Tôi chỉ muốn biết cô ấy ngoài đời như thế nào thôi. Cô ấy là một người rất tốt và đặc biệt là có nét riêng. Không phải là phiên bản Kiều Mịch Na thứ hai. Hách Trì suy nghĩ đến một việc và nhờ và Diệp Bối Linh. Tôi có thể nhờ chị một việc không? Cậu nói thử xem, có thể dẫn tôi đến thăm mộ của Mịch Na không? Diệp Bối Linh thầm nghĩ Hách Trì chắc cũng là một trong những người nặng tình với Kiều Mịch Na. Cậu có thể hỏi Hách Tổng, anh trai cậu là được rồi. Sao lại nhờ tôi? Tôi chỉ muốn âm thầm thăm cô ấy thôi. Chị giúp tôi được không? Nhìn thấy Hách Trì trọng tình cảm như vậy nên Diệp Bối Linh cũng đồng ý hẹn nhau cùng đến thăm mộ Kiều Mịch Na. Tại căn hộ của Hách Dương Chiết, Nguyễn Nhã Vi vừa sắp xếp đồ đạc xong thì Hách Dương Chiết đã đến ôm cô từ đằng sau. Anh làm sao đấy? Nhã Vi, anh rất vui khi em đồng ý dọn đến ở cùng anh. Anh biết là đã nhiều lần khiến em không vui nhưng mà từ giờ về sau, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Anh hứa đấy. Nguyễn Nhã Vi nhẹ nhàng quay lại nhìn Hách Dương Chiết. Cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và cùng trải qua một đêm mặn nồng. Hôm sau, tại căn hộ riêng của Diệp Bối Linh đang ăn sáng thì điện thoại từ Hách Trì chờ dưới cổng sẵn. Cậu đi một mình à, không thì sao? Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi. Đi thôi, nghệ sĩ như cậu mà đi một mình có phải hơi không yên tâm không? Hách Trì ra hiệu không sao nên Diệp Bối Linh bất đắc dĩ phải lên xe của cậu mà đi. Vốn dĩ tôi cũng không biết địa chỉ nên có hỏi anh của tôi. Vậy cậu lái hay tôi lái? Nếu chị biết địa chỉ thì chị lái đi. Hách Trì đổi chỗ sang ghế phụ ngồi. Diệp Bối Linh dù thở dài nhưng vẫn sang ghế lái. Lúc này, Nguyễn Nhã Vi vừa thức dậy trong vòng tay của Hách Dương Chiết. Không muốn đánh thức anh nên cô len lén rời giường trước để chuẩn bị bữa sáng. Một hồi sau anh mới thức dậy. Em chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi? Cũng tạm tạm. Nguyễn Nhã Vi hơi rụt rè mà hồi đáp nhưng Hách Dương Chiết vẫn dịu dàng với cô. Cuộc thi nội bộ anh không tiện xen vào nhưng anh vẫn tin vào năng lực của em. Cố lên đấy, em biết, em sẽ cố gắng vì để hoàn thành ước mơ của Kiều Tiểu Thư. Bất chợt chuông điện thoại từ Phó Minh Khải gọi đến nhắn Nguyễn Nhã Vi về nhà. Nên cả hai sau khi ăn sáng xong thì về Kiều gia một chuyến. Mặt khác, nhóm Diệp Bối Linh vừa đến nghĩa trang ngoài thành phố cùng bông cúng và trái cây trên tay. Đến rồi, Hách Trì khi nhìn thấy mộ khắc tên Kiều Mịch Na cùng di ảnh cô thì liền không khỏi đau lòng. Mịch Na, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Kiều Mịch Na trên di ảnh vẫn là nở nụ cười không thay đổi. Diệp Bối Linh cũng nhân cơ hội thầm chào hỏi cô. Lâu ngày không gặp, Mịch Na. Sau khi thăm mộ xong nhưng Hách Trì vẫn chưa muốn về nên cả hai ngồi ở quán cà phê nhỏ gần đấy. Chị có biết lý do thật sự cô ấy mất không? Nghe nói là bệnh cũ tái phát, không kịp cấp cứu. Hách Trì nhìn lên trời xanh thẳm mà cất lời. Cô ấy là người con gái xinh đẹp và lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Vốn rằng cái chết không nên đến với người hoàn hảo như cô ấy. Cậu và cô ấy làm sao quen biết được với nhau thế? Diệp Bối Linh bồi hồi chờ câu trả lời từ Hách Trì. Lần đầu tiên gặp cô ấy là vào năm tôi 8 tuổi. Tôi là cô nhi được anh Triết nhận nuôi về sống ở Hách Gia một thời gian. Mỗi năm, gia đình Mịch Na sẽ tới thăm Hách Gia một lần nhưng lại không để anh Triết và Mịch Na chạm mặt nhau. Ban đầu, tôi cũng không hiểu lý do là gì nên cũng không mấy quan tâm cho đến khi trong lúc bất cẩn tôi ngã từ trên cây xuống và được cô ấy cứu. Trở về hình ảnh thời điểm Hách Trì 8 tuổi, Mịch Na lúc đó 10 tuổi. Em không sao chứ? Không sao. Em cảm ơn ạ, không sao thì tốt. Về sau đừng nên leo lên chỗ cao này nữa nhé. Không hiểu sao, lúc đó nhìn thấy nụ cười của Kiều Mịch Na thì lòng của Hách Trì chợt rung động một nhịp. Kể từ đó, tôi đều chờ qua từng năm chỉ để được gặp cô ấy một lần. Tôi biết là cô ấy có hôn ước với anh Triết. Anh ấy lại là ân nhân và cũng là người thân duy nhất của tôi nên tôi thầm lặng đứng một bên chúc phúc cho hai người họ. Xem như đã mãn nguyện rồi. Hách Tổng cũng biết về tình cảm của cậu đối với Mịch Na. Một tay anh ấy nuôi tôi khôn lớn thì làm sao anh ấy có thể không nhìn ra chứ? Diệp Bối Linh không nghĩ rằng đằng sau mối quan hệ của Hách Trì đối với Kiều Mịch Na lại là một tình cảm trong sáng như thế này. Khi nhìn thấy Nhã Vi, tôi đã có hơi xúc động. Hai người họ y như hai giọt nước, nhưng vẫn là có sự khác biệt. Diệp Bối Linh và Hách Trì cứ thế nhìn lên trời xanh cao vút kia với những suy nghĩ khác nhau. Xe của Hách Dương Triết lái tới trước cổng đưa Nguyễn Nhã Vi về nhà nhưng lại có cuộc họp nên đành đi trước và nhờ cô gửi lời hỏi thăm ba mẹ Kiều. 73. Ký ức hoàn chủ. Nguyễn Nhã Vi vừa bước vào nhà thì đã có cả nhà chờ sẵn. Riêng ông nội là không có mặt. Ba, mẹ, con về rồi ạ, là Nhã Vi à? Cần con phụ gì không ạ? Không đâu con gái. Mẹ xong việc rồi. Phó Minh Khải từ trên lầu xuống nhìn thấy Nguyễn Nhã Vi đã về. Ba mẹ nhớ em nên muốn anh nhắn em về thăm đấy. Cả nhà cùng cười tươi vui vẻ với nhau thì lúc này ba Kiều mới lên tiếng. Nhã Vi à, ba có chuyện này muốn hỏi ý con. Dù sao con cũng đã nhận chúng ta là gia đình rồi. Có phải nên suy nghĩ với việc đổi lại họ Kiều không? Nguyễn Nhã Vi từ biểu cảm tươi cười sang trầm ngâm trước câu hỏi của ba Kiều. Mẹ Kiều để ý điều đó nên nói đỡ thêm. Thật ra ba mẹ không có ý nào khác đâu. Nếu con không muốn thì cứ như bây giờ cũng được. Nhã Vi, thật ra việc đổi họ là đều do anh đề xuất. Nếu em có muốn trách thì trách anh. Không phải lỗi của ba mẹ đâu. Nguyễn Nhã Vi có thể cảm nhận được tình yêu thương từ ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải. Chuyện đổi họ là chuyện nên làm mà. Con cũng đã muốn thưa chuyện với mọi người nhưng mà chưa tìm được cơ hội. Nay mọi người đã nhắc đến thì con sẽ sắp xếp. Được được, nếu con đồng ý là tốt rồi. Nguyễn Nhã Vi an tâm khi nhìn ba mẹ Kiều hài lòng. Riêng Hách Dương Triết tại cuộc họp lại suy tư việc khác. Bả vai trái của Nhã Vi có xăm hình hoa hồng đen. Mịch Na cũng có hình xăm tương tự. Có phải mọi chuyện trùng hợp quá không? Hách Tổng, thư ký riêng liên tục kêu tên Hách Dương Triết khiến anh mới quay về suy nghĩ hiện tại. Anh không sao chứ? Tôi báo cáo chỗ nào sai sót sao? Không, cậu nói lại lần nữa giúp tôi. Vâng, tạm thời gạt suy nghĩ đó sang một bên. Hách Dương Triết tập trung vào công việc trước mắt. Nguyễn Nhã Vi không hiểu vì sao lại muốn lên phòng Kiều Mịch Na. Nhìn cách trang trí phòng và đồ vật vẫn không thay đổi. Chợt cô tìm thấy quyển nhật ký của Kiều Mịch Na và tính tò mò trỗi dậy khiến cô lật từng trang đọc thử. Những dòng chữ này tại sao lại quen thuộc đến vậy? Nội dung tiếp theo của quyển nhật ký mà Nguyễn Nhã Vi đọc là về khoảng thời gian Phó Minh Khải trùng sinh vào cơ thể Kiều Mịch Na. Trong đầu cô lại xuất hiện chớp nhoáng những hình ảnh về khoảng thời gian đó mà bản thân cô chưa hề được tiếp xúc qua. Ký ức này chẳng phải nên thuộc về Kiều Tiểu Thư sao? Tại sao lại xuất hiện những hình ảnh này trong ký ức của mình chứ? Tại New York, Mỹ, ông nội Kiều đang ở tầng cao nhất của tập đoàn mà nhìn cảnh đêm trước mặt. Mong là những ký ức của Mịch Na sẽ không xuất hiện. Cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt. Nguyễn Nhã Vi cũng dừng lại hành động đọc nhật ký của mình mà vò đầu suy nghĩ. Mình, rốt cuộc là ai? Tiếng gõ cửa phòng từ ngoài đưa Nguyễn Nhã Vi bình tĩnh trở lại. Phó Minh Khải vào phòng nhìn thấy sắc mặt của cô dường như không tốt lắm. Nhã Vi, em sao thế? Sao mặt em lại trắng bệch vậy? Không khỏe chỗ nào à, anh? Em không sao. Thật sự không sao. Nguyễn Nhã Vi gật đầu thay cho câu trả lời để Phó Minh Khải yên tâm vì muốn tìm ra sự thật của bản thân nên Nguyễn Nhã Vi lên tiếng đề nghị một việc. Anh, tối nay em có thể ngủ lại đây không? Đương nhiên là được rồi. Để anh nhờ người dọn phòng giúp em. Đừng, cứ để em ở phòng Kiều Tiểu Thư là được rồi. Phó Minh Khải suy nghĩ không biết có nên để Nguyễn Nhã Vi ngủ ở phòng Kiều Mịch Na hay không nhưng vì cô năn nỉ mãi anh cũng đồng ý theo. Cuộc họp phía Hách Dương Chiết diễn ra đến tối muộn thì nhận được tin nhắn từ Nguyễn Nhã Vi. Tối nay em ở nhà ba mẹ ngủ lại một đêm. Không cần chờ em, yêu anh. Hách Dương Chiết cười nhẹ khi nhận được tin nhắn. Nhưng vẫn suy nghĩ về việc hình xăm. Hình xăm giống nhau, gương mặt cũng giống nhau. Cùng có nhóm máu hiếm và năng lực chữa lành. Không lẽ nào, Hách Dương Chiết đã lập ra một triết luận hoàn toàn không thể xảy ra. Thiết nghĩ người có thể giải đáp mọi chuyện có lẽ là ông nội Kiều ít khi xuất hiện của Nguyễn Nhã Vi nên liền nhờ thư ký điều tra. Nếu Hách lão gia giải đáp được, cầu mong rằng không phải điều mình đang nghĩ đến. Khuya đó, Nguyễn Nhã Vi trong căn phòng của Kiều Mịch Na liền đi một vòng xem xét. Bàn tay không ngừng chạm vào từng vật dụng trong phòng. Hình ảnh lúc nhỏ của Kiều Mịch Na sinh sống đến lớn theo ảo ảnh mà phản chiếu trước mắt Nguyễn Nhã Vi. Tại sao lại là lúc này? Sáng hôm sau, Nguyễn Nhã Vi rời khỏi nhà từ sớm nhờ tài xế đưa đến một linh tự. Phía Hách Dương Chiết cũng tìm được thông tin của ông nội Kiều đang ở New York liền đặt vé sớm nhất đến gặp ông. Tiểu thư, tới rồi. Tài xế nhà họ Kiều đã tới nơi và thông báo cho Nguyễn Nhã Vi. Cô xuống xe và bước từng bước vào tự. Vị sư thầy đang quét sân đối diện cô chính là vị sư thầy đã từng giúp đỡ Phó Minh Khải và cô nhiều lần. Vừa nhìn thấy cô khiến sư thầy rất bất ngờ. Sư thầy, đã lâu không gặp. Thí chủ chính là, đúng ạ, là con, Kiều Mịch Na, ba chữ Kiều Mịch Na giới thiệu bản thân trước sư thầy đã khẳng định Nguyễn Nhã Vi hiện tại chính là Kiều Mịch Na mà ai cũng nghĩ đã mất gần một năm. Qua, thí chủ vẫn còn sống sao? Năm đó không phải đã. Năm đó con vốn nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng mà mọi việc lại đi theo hướng ngược lại. Dường như năng lực chữa lành đó của con đã mạnh đến nỗi có thể hồi sinh cả người chết đi sống lại nhưng mà khiến con mất đi ký ức của Kiều Mịch Na, phải sống dưới thân phận của Nguyễn Nhã Vi đến bây giờ đấy ạ. Vị sư thầy đắc đạo từng bấm tay về vận mệnh của Kiều Mịch Na khác với người thường. Nhưng không nghĩ rằng sẽ khác theo hướng này. Nếu một ngày nào đó cô bị phát hiện, có thể sẽ không có được một cuộc sống như người bình thường được nữa. Cách chương.